Boston, New Jersey, Philadelphia, New York, và năm này sang năm khác trong những nơi mà người ta gọi là câu lạc bộ. Nhưng nhếch nhác lắm, và anh biết không, Johnny hát ở những nơi ấy đấy. Theo em nói, thì người Mỹ chắc đã xếp anh với Julio. Neo bật cười rồi lắc đầu. Không so được, chỉ có một Julio Iglesias độc nhất vô nhị. Còn đây là một siêu siêu sao thực sự. Anh ta lại còn là người rất dễ thương em chưa từng gặp. Riêng về Johnny Fortune, em thấy trong anh ta có hình ảnh người này một ít, người kia một ít. Pezzi Como, Victor Mon, Little On, Blue Eyes và cả Julio. Cho nên vì thế mà mọi người đều yêu Johnny, anh ta nhắc khán giả nhớ đến giọng hát của các nghệ sĩ này. Kevin cười khúc khích. Không có ai giống em hết, Neil à. Lập trường của em rất kiên định, trước sau như một, nhưng có điều anh tin chắc là Johnny sẽ rất khoái khi nghe em nói như thế này về xuất xứ của anh ta. Đúng, anh ta rất khoái. Nhưng tất nhiên là anh ta có tài đặc biệt trong phong cách riêng của mình. Anh ấy là một ca sĩ dân ca có giọng cao tuyệt vời thập niên 90. Em sáng tạo cụm từ đấy nhé. Đúng, em sáng tạo. Nàng đúc lại, nghiêng người tới trước, hôn lên má anh. Ít ra em cũng nhận thấy thế, kép à. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Ngôi nhà tọa lạc trên một sườn đồi cao, cây cối tùm ở vùng Benedict Canyon, nhìn xuống Bel-E. Đây là một ngôi nhà cổ, xây dựng từ thập niên 30 và thời Hôn Ider-O-Ớt đang vào lúc cực thịnh. Mặc dù kiểu mẫu lấy từ thời thuộc địa Tây Ban Nha, nhưng nội thất thì đã canh tân lại theo kiểu nhũng năm 1950 do một nhà sản xuất phim danh tiếng cùng bà vợ minh tinh điện ảnh. Họ mang vào ngôi nhà xây theo kiểu trải rộng êm ả này một khiếu thẩm mỹ độc đáo, thêm vào các khung pano gỗ đẹp đẽ, những lò sưởi xinh xắn và những khung cửa sổ rộng từ nền nhà đến trần, dùng cảnh vật bề ngoài như một phần trang trí trong nhà. Những hành lang bao quanh nhà rợp bóng mát, những khu vườn đầy hoa với tượng điêu khắc và vòi nước phun, còn có hồ bơi là những yếu tố phụ thêm làm tăng vẻ đẹp của khu nhà. Đối với Johnny Fortune, ngôi nhà trên đồi, như anh thường gọi thế, là một nơi kỳ diệu. Và anh yêu ngôi nhà hơn bất cứ đồ vật gì khác, ngoại trừ cây đàn guitar mà cậu anh cho khi anh còn bé. Ngôi nhà có nét riêng biệt rất khác những nhà khác, trông rất lịch sự và hoàn toàn không có vẻ kiểu cách. Phòng ốc trong nhà thoáng đãng cân đối, trông rất đẹp, mát mẻ và sáng sủa. Phòng nào cũng có lò sưởi xinh xắn, ngay trong phần nhà có hồ tắm cũng có một lò sưởi. Điều quan trọng nhất là ngôi nhà tuy đã được tân trang vào thập niên 50, nhưng nó vẫn không mất đi nét đẹp xưa. Ngôi nhà vẫn giữ nét tinh tế của kiểu mẫu từ thời nhà sản xuất phim và vợ ông ta tạo ra. Tất cả những gì họ đã làm ra đều có vẻ mỹ thuật hoàn hảo. Những người chủ về sau đã tế nhị không thay đổi gì ở phần nội thất xinh đẹp cũng như phần ngoài. Bất kỳ khi nào anh ở tại ngôi nhà trên đồi, Johnny cũng cảm thấy lâng lâng sảng khoái. Có thể nói anh cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc. Nhiều yếu tố làm cho anh có cảm giác ngôi nhà đã xinh đẹp, còn ấm cúng và sang trọng. Nó có một lịch sử tuyệt vời, nhiều chủ nhân trước là những nhân vật danh tiếng và quan trọng, kể cả Peter Gabo đã có một thời ở đây. Và góp vào phần lớn lao những yếu tố làm cho Johnny hạnh phúc, phải kể đến uy tín của người ở trong ngôi nhà này. Đây là điều làm cho anh hết sức thỏa mãn.